Trường sinh giới, chương 262, ta là ai? Góc truyện audio.com. 3 năm sau, tiêu thần cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương hóa thành người tại bình nguyên ma quỷ tao ngộ. Hoàng Kim Sư Tử Vương đã biến hóa thành người, cho thấy tu vi của nó đã tinh tiến tới tình trạng đáng sợ phi thường. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là một thiếu niên tuấn mỹ 11, 12 tuổi, nhưng luồng sát khí lăng vân cho thấy chiến lực của hắn cực kỳ kinh khủng. Mái tóc vàng của hắn như hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, theo gió mà di chuyển, lưu truyền ra từng đạo quang thải màu vàng. Trong sát na nhìn thấy tiêu thần, quanh thân thể hắn hoàng kim thần quang phóng lên cao, hoàng kim sư tử vương như đắm chìm trong thần thánh quang huy, làm cho người ta có cảm giác cao không với tới. Hoàng kim sư tử vương chậm rãi bay lên, thần quang xé rách bầu trời, hai mắt vẫn khép hờ, nhưng lại lưu truyền ra quang huy chói lọi như thiểm điện. Phát ra chói mắt, làm cho người ta khó có thể nhìn kỹ. Một cỗ uy áp cực kỳ cường đại đổ đến, như biển cả mênh mông cuốn lấy không gian, sóng biển vô tận cuốn lấy thiên địa, làm cho người ta tâm thần đều run rẩy. Đây không phải ảo giác, tiêu thần thật sự một loại cảm giác đối mặt với đại dương mênh mông. Thế vô hình áp bức khiến phiến thiên địa này muốn rung chuyển. Ngươi, đáng chết, chỉ có 3 tiếng ngắn ngủi, cho thấy sư tử vương quyết động sát ý rồi. Tình cảnh hoang đường nhưng đáng sợ, một thiếu niên 11, 12 tuổi, thần thái cùng khí thế như vậy, làm cho người ta cảm giác có chút không đúng. Lời nói của hắn làm người ta suy sụp hoàn toàn, hư không tại chỗ hắn đứng bỗng chốc băng liệt, sau đó một cái khe lớn màu vàng trong nháy mắt hướng về tiêu thần bay đến. Nguồn tại ETR một khe lớn màu vàng chiều rộng 10 trượng uốn lượn khúc chết mà đến. Dài chừng mấy trăm trượng, tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược, xé rách không gian thứ nguyên xuất ra một cỗ lực lượng có tính hủy diệt. Cuồn cuộn hướng về tiêu thần, thế không thể ngăn cản, tiêu thần dùng bát tướng cực tốc trong nháy mắt bay ngược về mấy trăm trượng. Sau đó chấn động linh tê kiếm 3, đánh nát dư âm đến gần, khe lớn màu vàng cách đó không xa, thực lực không cần nói nhiều. Chỉ nói về khí thế thì Hoàng Kim Sư Tử Vương so với 3 năm trước còn bá đạo hơn. Tiểu thú kia bao giờ trở về? Thiếu niên tóc vàng thanh âm lạnh như băng, nhìn tiêu thần một cách vô tình, giống như tiêu thần chỉ là cái thớt thịt. Tiêu thần hờ hững đối lại, không để ý đến, hắn điều chỉnh trạng thái thân thể rất nhanh. Lúc cùng đám người thiên ma cung yêu nữ, tuyệt đao kịch chiến đã bị thương nhanh chóng khôi phục. Hoàng Kim Sư Tử Vương có vẻ cường thế vô cùng, ở trên trời bao quát tiêu thần, lãnh khốc vô tình nói, ta đánh nát thân thể của ngươi, đem hồn phách của ngươi phong xuống địa ngục, cho ngươi đi tìm tiểu thú đưa tin, nói cho nó biết ta chờ nó về lại trường sinh giới. Chờ lấy tánh mạng của nó, rát băng, xương cốt tiêu thần không ngừng phát ra tiếng vang, máu lưu truyền nhanh hơn. Ra tay lóe lên như ngọc trong bảo khố, cuối cùng hờ hững mở hai mắt, thần thông dòng binh luyện thể giúp chữa trị thân thể bị thương bên ngoài. Trước mặt Kha Kha, người vĩnh viễn là một bi kịch, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại nó, nếu không ngươi nhất định u ám cả đời, cho dù ngươi vô địch thiên hạ, trước mặt Kha Kha khó tránh khỏi thất bại. Lời nói bình thản của tiêu thần chính là lôi điện đánh vào lòng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trận chiến 3 năm trước lởn vởn trước mắt, làm cho hắn suốt đời khó quên. 3 thần thông nghịch thiên của hắn đều bị đầu tiểu thú trắng như tuyết, ngây thơ hoạt bát nọ phá vỡ. Hắn không muốn nhớ đến chuyện thảm bại cũ. Đúng vậy, tam tuyệt thần thông trong truyền thuyết, bất cứ cái nào cũng là đều là tuyệt thế vô thất, không gì sánh nổi, nhưng tất cả đều bị một đầu tiểu thú tuyết trắng phá vỡ. Trận chiến ấy làm cho Hoàng Kim Sư Tử Vương bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác thân hình run rẩy. Bất quá, hắn cuối cùng lại có hy vọng, con mắt dọc thứ 3 chính thức mở rồi. Hắn chính là đấng chí cao vô thượng, hắn tự tin sẽ lấy con mắt dọc thứ 3 đánh bại hoàn toàn tuyết trắng tiểu thú. Hoàng Kim Sư Tử Vương đôi mắt lạnh như băng, không ai hiểu rõ hắn bằng chính bản thân. Bọn họ mãi mãi là chủng tộc tối cao sừng sững. Sau khi trưởng thành ngoài tổ thần cơ hồ không có địch thủ. Vốn là tiếng đồn nghịch thiên thánh thú không sai. Chủng tộc này chỉ nhất mạch đơn truyền. Nếu như tìm kiếm bạn đồng tộc, sẽ có số phận bi thảm diệt tộc. Mấy ngàn năm cũng không thấy xuất hiện một đầu. Ở thế gian này gần như chỉ còn mình hắn. Vốn là thiên địa dị thú tiếng đồn không sai. Ta tống ngươi xuống địa ngục. Hoàng Kim Sư Tử Vương lời nói lạnh như băng. Mắt phải Nam Hải tóc vàng đột nhiên mở rồi. Một đạo hủy diệt chi quang làm cho bầu trời trong nháy mắt mất đi sắc thái. Băng toái một cái không gian thông đạo bắn về phía tiêu thần. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta sợ hãi than thầm. So với tiểu lý phi đao không kém bao nhiêu. Đánh nát không gian mà đến. Tiêu thần lấy bát tướng cực tốc né tránh. Nhưng dư âm của hủy diệt chi quang vẫn xé không mà đến. Tiêu thần không dám có nửa phần khinh thường. Viên mãn bảo bình ấn trong phút chốc đánh ra. Một cái thủy tinh bảo bình cự đại trôi nổi trên bầu trời. Phun ra một mảnh thần thánh quang huy sặc sỡ. Cùng dư âm hủy diệt chi quang nọ đối chiến. Ầm quang mang rừng rực trực trùng tiêu hán. Nơi này phảng phất có một vòng mặt trời bùng nổ nứt ra. Không gian băng vỡ, tiêu thần thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng trào ra vết máu nhỏ. Hoàng Kim Sư Tử Vương cường đại. Chủng tộc thượng đẳng sừng sững mang huyết mạch tối cường. Đánh ra dư âm của hủy diệt chi quang cũng bức lui tiêu thần. Chiến lực cường hoành không thể tưởng tượng. Hoàng Kim Sư Tử Vương thực lực đột nhiên biến hóa tăng mạnh. So với trước đây cường đại hơn nhiều lắm. Thần thông của hắn cũng gia tăng vô cùng. Tiêu thần nếu như muốn lấy cứng trọi cứng sợ rằng lành ít dữ nhiều. Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất thế bất quá mới 7-8 năm mà thôi. Đã có thành tựu như vậy, thật không thể không làm cho người ta chán nản. Truyền thừa huyết mạch của chủng tộc này làm cho tu giả chỉ có thể nhìn trời mà thán. Trước mặt ta, đồng cấp tu giả như con kiến hôi. Thiếu niên tóc vàng vô cùng tự phụ. Thần sắc lãnh ngạo, lành lạnh nói. Tiêu thần cũng không tức giận. Hắn có thiên phú chiến đấu cực kỳ cường đại. Một khi quyết đấu, bất cứ chuyện gì cũng khó có thể làm hắn tâm tình ba động. Hủy diệt, vẫn là hủy diệt chi quang. Thiếu niên tóc vàng bay tới phía trước. Tử vong chi quang trong mắt phải vẫn kinh khủng như cũ. Vô tận huyết quang phóng lên cao. Trong phút chốc bao phủ tiêu thần. Vô úy sư tử ấn. Tại giờ khắc này, tiêu thần hai tay hợp ấn. Một đầu hoàng kim sư tử vương trong phút chốc hiện ra. Ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh thế kinh thiên động địa. Dĩ nhiên so với bản thể của thiếu niên tóc vàng giống nhau như đúc. Hoàng Kim Sư Tử Ấn, năng lượng ba động ngập trời, dương nanh múa vuốt, quanh thân Hoàng Kim Thần Hỏa mãnh liệt, kim quang trực trùng tiêu hán, hung ác điên cuồng hướng về hủy diệt chi quang đánh tới. Ấn này vừa ra, thiếu niên tóc vàng nhất thời phát điên, mái tóc vàng trên đầu trong phút chốc dựng thẳng lên, Hoàng Kim Thần Hỏa từ thân thể hắn bạo phát. Thần hỏa màu vàng đầy trời, hừng hực thiêu đốt, tiêu thần ngươi dám, muốn chết, thiếu niên tóc vàng đã nổi giận, được xưng là chủng tộc thượng đình, huyết mạch tối cường, có thể nào dễ dàng tha thứ cho kẻ khác sai khiến hư ảnh bản thể đây? Vô úy sư tử ấn mặc dù cường đại, nhưng vẫn khó có thể chống cự hủy diệt chi quang, so với 3 năm trước đây, lúc này thiếu niên tóc vàng cường thịnh hơn nhiều lắm, cơ hồ trong nháy mắt. Pháp ấn Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất ra bị chấn nát rồi. Tiêu tán trong thiên địa, thiếu niên tóc vàng hung tợn nhắm tiêu thần đánh tới. Hận không thể dùng tay đánh nát hắn, không dựa vào thần thông mà muốn so chiến kỹ. Tiêu thần cười lạnh, hắn chính là chờ cơ hội này, cố ý chọc giận đối phương, khiến tâm hắn không bình thường, khó có thể bảo trì sự tỉnh táo. Tiêu thần không chút do dự vọt lên. Cùng lúc xuất ra một cái vô úy sư tử ấn, tiếng sư tử giống kinh thiên động địa phát ra, bầu trời chấn động run rẩy, thiếu niên tóc vàng nổi giận, tay phải phất ra, một cái sư chảo, móng vuốt sư tử, cự đại màu vàng hiện lên, làm vỡ nát hoàng kim sư tử do năng lượng hóa thành. Hướng về thân thể tiêu thần chộp tới, lục thần thức, tiêu thần bày ra thức thứ nhất trong tứ đại tán thủ. Loại thần kỹ này chính là tuyệt sát kinh khủng, đao kiếm bỗng chốc đầy trời, như là nộ hải mãnh liệt, hướng về thiếu niên tóc vàng đánh tới. Trong đó một thần đao, một thiên kiếm thật lớn vô cùng, đứng vững trong mây tiêu trung. Theo động tác hai tay tiêu thần, đao kiếm rất nhanh hợp lại, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương đâm chém. Hư không yên diệt, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt, vô tận đao kiếm trùng kích, tất cả đều tập trung hướng về thiếu niên tóc vàng. Hoàng Kim Sư Tử Vương hú dài một tiếng, tóc vàng loạn vũ, mặc dù là một thiếu niên nhưng lại thấu phát khí thế bá vương cái thế. Thân như tia chớp, hai tay chống giữ càn khôn, một trên một dưới, một tay chặn lại thần đao trong mây, một tay tóm gọn thông thiên thần kiếm. Hắn dùng lực một phát, thiên địa băng toái, ngàn vạn đao kiếm toàn bộ hội tán, dù là thần đao cùng thiên kiếm lớn như vậy cũng đứt đoạn rồi. Tiêu thần bị chấn bay ngược ra ngoài, máu tươi trong miệng tuôn ra, Hoàng Kim Sư Tử Vương nheo mắt, lãnh khốc vô tình nhìn hắn, nói, dù là thần thông chiến kỹ, đối với tộc ta cũng vô dụng. Tiêu thần cũng không có cảm giác chán nản. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, chiến ý vẫn cao vời như cũ, gặp kẻ mạnh càng mạnh hơn, theo cách nói nào đó là chiến đấu võ giả trời sinh. Ta nói giết ngươi, thì tuyệt đối không để cho ngươi sống. Thiếu niên tóc vàng từng bước xuất ra, hư không tiêu thất, xuất hiện trước mặt tiêu thần, nâng tay bổ tới, tiêu thần lấy bát tướng cực tốc vọt lên, sau đó lộn người lao xuống. Linh tê kiếm ba cùng âm dương thập trọng phong đồng thời ra tay. Vòng tròn hủy diệt chấn động, thái cực phong ấn thay đổi liên tục, tất cả đều đánh về thiếu niên tóc vàng. Hoàng Kim Sư Tử Vương cười lạnh, lướt ngang nửa thước, hai tay kích thiên, trong nháy mắt chấn vỡ linh tê kiếm ba cùng âm dương thập trọng phong. Lấy tay chụp vào tiêu thần lăng không đảo người đá, đảo ngược thân hình, lộn người vọt lên. Hai chân đạp vào hai mắt Hoàng Kim Sư Tử Vương, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách, hoàn toàn dùng cương mang trùng kích, tiêu thần không có khả năng đến gần thiếu niên tóc vàng. Vạn nhất hai mắt đối phương mở ra, ở khoảng cách gần như vậy dù có bát tướng cực tốc chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Bang bang quyền phong thiếu niên tóc vàng đánh vào gan bàn chân tiêu thần. Nhất thời đánh bay đi. Tiêu thần lấy bát tướng cực tốc trong nháy mắt đảo ngược về. Đùi phải xa xa quét ngang ra, quang mang rừng rực quét về phía thắt lưng thiếu niên tóc vàng. Hư thiếu niên tóc vàng cười lạnh, lại một lần nữa chụp nát quang mang đáng sợ nọ, sau đó đột nhiên mở mắt phải. Hủy diệt chi quang đột ngột bắn về phía tiêu thần, kết quả này cũng không làm cho tiêu thần sợ hãi. Hắn một mực phòng bị hai mắt đối phương. Chính là chờ cơ hội này, chứng kiến mí mắt đối phương trong sát na rung động, bát tướng cực tốc đã triển khai rồi, đại biểu cho cực tốc trong thiên hạ, trong sát na hủy diệt chi quang bắn ra, tiêu thần đã né được, từ mặt bên nhằm vào phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, thiếu niên tóc vàng trong sát na quay đầu lại, tiêu thần dùng thân pháp cực nhanh đã vọt tới, bát tướng thế giới thần thông hiện lên, địa, hỏa. Phong, thủy bốn tướng thay đổi liên tục, hóa thành hỗn độn quang mang, cả người tiêu thần trở thành bổn nguyên hủy diệt, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí ở cự ly gần hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương. Đây tuyệt đối là công kích cực kỳ kinh khủng, bất luận kẻ nào đối với lực lượng hỗn độn cũng không dám có chút khinh thường. Thiếu niên tóc vàng biến sắc, trốn tránh rất nhanh, đồng thời quay đầu bắn hủy diệt chi quang. Hai tay cũng đang không ngừng di chuyển, chụp vỡ một phiến không gian, tiêu thần đã dung nhập trong hỗn độn quang mang, bao vây quanh thiếu niên tóc vàng không ngừng bắn ra hỗn độn kiếm khí. Đồng thời tứ đại tán thủ lục thần thức, băng liệt thức, chấn ma thức, nghịch loạn thức đồng thời ra tay, trong hỗn độn quang mang vô tận, không ai biết xảy ra chuyện gì, tứ đại tán thủ từng cái triển khai. Uy lực đến tột cùng có bao nhiêu rất khó đoán, chỉ biết không gian không ngừng yên diệt, dĩ nhiên có cả thiên giới thánh ca cùng địa ngục chấn hồn khúc phát ra. Quang mang vô tận biến mất, thiên địa khôi phục rõ ràng minh bạch, tiêu thần lấy bát tướng cực tốc lui ra ngoài hơn 1000 thước, trong miệng không ngừng tràn ra vết máu. Ở một phiến thiên không khác, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng chịu khổ bị thương rồi. Mái tóc dài như lửa màu hoàng kim nguyên bản, bị hỗn độn kiếm khí cắt đứt một mảng lớn, suýt nữa chạm đến đầu lâu hắn. Hắn liên tục khụ ra ba khẩu máu tươi, tư tán thủ giao hòa kết hợp, quả nhiên có chút môn đạo. Thiếu niên tóc vàng tựa hồ đối với tiêu thần hiểu rõ thâm hậu. Dĩ nhiên biết hắn đã xuất ra thần thông. Sau khi khụ ra khẩu máu tươi thứ năm, hắn điềm nhiên nói, nếu như không còn bản lĩnh gì khác, ta đành tống ngươi lên đường vậy. Tiêu thần quyết đoán ra quyết định, muốn rút đi, mặc dù còn có giai đoạn ở trong thiên tương lĩnh ngộ giả áo nghĩa chưa từng thấy. Nhưng hắn cảm giác được, dường như vẫn vậy, không cách nào có thể giết chết Hoàng Kim Sư Tử. Dù sao, đối phương bất quá gần mở mắt một cái mà thôi. Sợ rằng đã sớm không phải Sư Tử Vương 3 năm trước đây. Bây giờ thiếu niên tóc vàng sợ rằng giết bán thần cũng chỉ cần trợn mắt một cái mà thôi. Ngươi tuy bát tướng cực tốc cũng chạy không nổi đâu. Trong sát sát na chúng ta gặp nhau, ta đã nhất định khiến ngươi phải chết hôm nay. Phương Thiên sớm đã cùng luân hồi tương liên cùng một chỗ. Hoàng Kim Sư Tử Vương quát lạnh nói. Xuống địa ngục cùng đầu tiểu thú nọ gặp mặt đi. Luân hồi, tiêu thần kinh dị phát giác. Khắp thiên địa trở nên u ám. Bốn phương tám hướng dường như đã cùng địa ngục tương liên. Luân hồi mở ra rồi. Thiên địa rung chuyển, vô tận âm u hắc vụ bao phủ ra. Tiêu thần phát giác tựa hồ thật sự bị nhốt vào. Xuống địa ngục đi, Hoàng Kim Sư Tử giống to. Nhưng đột nhiên vừa sợ hãi vừa kinh ngạc ngừng thanh âm. Địa ngục âm u hiện ra, không gian tử vong bao phủ phiến thiên địa này, nhưng tại bầu trời hắc ám lại có ba quang đoàn, quả cầu ánh sáng, lóng lánh, cẩn thận quan khán giống như ba cái thủy tinh cầu cự đại. Bên trong mỗi thủy tinh cầu đều có một bộ xương trắng tuyết. Khối khô lâu thứ nhất ngồi ở trên hư không, nhìn hắc ám phía chân trời, lẩm bẩm, ta là ai, khối khô lâu thứ hai chống cằm. Như người đang tự hỏi, lẩm bẩm, ta từ đâu tới đây? Khối khô lâu thứ ba, cúi đầu nhìn mặt đất hắc ám, lộ ra bộ dạng suy tư, lẩm bẩm, ta sắp đi đến nơi nào? Cách chương